Đường Tăng sông Tây Du, chương 479, Đường Tăng danh truyền nữ nhi quốc, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ầm ầm, lôi đình kinh khủng đánh vào địa phương thất thải lưu ly hoa yêu biến mất. Quỷ dị chính là, mặt đất không có chút tổn hại, duy chỉ có lôi đình trực tiếp thẩm thấu mặt đất chui vào phía dưới. Ngao, lòng đất truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó mặt đất chấn động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời khí tức đóa yêu hoa kia cũng biến mất. Cùng lúc đó, tất cả hoa dại ở chung quanh đều biến mất, toàn bộ rút xuống dưới đất, bình nguyên xuất hiện lần nữa, những hoa kia giống như chưa hề xuất hiện qua. Giết, Đường Tăng hét lớn, hai mắt phát sáng, vung cửu hoàn tích trượng nhảy lên cao 3.000 mét. Trên mặt đất Hồng Hài Nhi bị phun ra ngoài, toàn thân dính đầy mật hoa, ánh mắt phức tạp không dám tin nhìn Đường Tăng ở trên trời. Mình lại được xú hòa thượng này cứu. Giờ khắc này trong lòng Hồng Hài Nhi cực kỳ phức tạp, vừa rồi nàng đã tuyệt vọng, thân thể của thất thải lưu ly hoa yêu quá cường hãn, nàng căn bản công phá không được, mắt thấy mình sẽ bị mật hoa ăn mòn, bị thất thải lưu ly hoa yêu hấp thu, ngay ở một khắc cuối cùng Đường Tăng xuất thủ, bức bách thất thải lưu ly hoa yêu thả mình. Bỗng nhiên Đường Tăng như sao băng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, đại địa bị ném ra một hố sâu kinh khủng, Hồng Hài Nhi cũng kém chút tung bay. Giết, Đường Tăng gầm thét cả người chui vào lòng đất, uy năng ý chí gia trì thần thông, ở trong lòng đất điên cuồng công kích. Ầm ầm, đại địa chấn động, từng khe lớn kinh khủng lan tràn ra ngoài. Hồng Hài Nhi vội vàng chạy ra xa mới dừng lại, quay đầu trợn mắt hốc mồm nhìn địa phương lúc trước. Hắn vậy mà truy sát hoa yêu kinh khủng kia. Hồng Hài Nhi trợn mắt líu lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc trệ, cảm giác thế giới quan bị phá vỡ. Tên kia thật sự là Đường Tăng sao? Thất thải lưu ly hoa yêu ngay cả nàng cũng sợ tránh không kịp, vậy mà đang bị Đường Tăng truy sát. Sau khi Hồng Hài Nhi chấn kinh, ánh mắt phức tạp, trong lúc bất chi bất giác trong mắt nhiều hơn một tia tình cảm khác lạ. Tây cương của nữ nhi quốc, vô số nữ binh trấn thủ ở nơi này. Nữ tướng quân Lam Diên cũng vừa từ Nam Đồn chạy đến, bởi vì trong khoảng thời gian này không ngừng có binh sĩ biến mất, bị hoa yêu đánh lén, chết không thấy xác, đã tạo thành khủng hoảng, nàng phải tự mình đến nơi này tọa trấn. Tướng quân, ngươi nhìn. Bỗng nhiên một nữ binh hoảng sợ nói, Lam Diên ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên cả kinh, chỉ thấy trên bình nguyên phía trước những hoa dại nối liền đất trời kia toàn bộ rút vào lòng đất, một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Đều biến mất, xảy ra chuyện gì? Giống như thời điểm xuất hiện, lúc trước những hoa dại kia đột nhiên xuất hiện, từ lòng đất mọc ra, bao trùm cả bình nguyên, hiện tại lại đột nhiên biến mất. Quân đội đóng ở nơi này xôn xao, vô số nữ binh nghị luận, không biết xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa chấn động, như phát sinh địa chấn kinh khủng, rất nhiều nữ binh bị chấn ngã trái ngã phải. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, bỗng nhiên vô số hoa đằng từ lòng đất toát ra, mỗi một cây hoa đằng đều dài mấy ngàn mét che khuất bầu trời. A, yêu quái a, chạy mau, tất cả nữ binh bị dọa đến mặt không còn chút máu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Một màn này ngay cả Lam Diên thân kinh, góc truyện audio.com. Bách chiến tâm trí kiên định cũng bị dọa đến đứng không vững, khí tức kia quá mạnh, hoàn toàn áp chế tất cả mọi người. Ngao, bỗng nhiên tiếng gào thét khiến người sợ hãi truyền ra, một đóa thực nhân hoa to lớn từ lòng đất chui ra, muốn phá không bay đi. Chạy đi đâu, đúng lúc này một tiếng gầm thét từ lòng đất truyền ra. Oanh, đại địa nổ tung, đá vụn bắn tung trời, trong vô số đất đá, một thân ảnh mặc cà sa bay lên, cả người bị lôi điện vô tận bao phủ, vùng lấy cửu hoàn tích trượng bắn về phía thực nhân hoa. Hiu hiu hiu, vô số hoa đằng rút tới. Phanh phanh phanh, thân ảnh bị quất bay ra ngoài, nhưng những hoa đằng kia cũng bốc lên khói xanh, uể oải suy sụp tựa hồ chạm đến đồ vật kinh khủng gì. Thực nhân hoa vội vàng ra tốc hóa thành quang mang bay về phía chân trời. Yêu quái, chạy đi đâu? Thân ảnh hét lớn, lần nữa truy giết tới, hóa thành quang mang lóe lên liền biến mất ở chân trời. Trên mặt đất vô số nữ binh trợn mắt hốc mồm, nhìn thân ảnh kia cùng thực nhân hoa biến mất thật lâu không thể bình tĩnh lại. Nữ tướng quân Lam Diên cũng như thế, trợn mắt hốc mồm nhìn hướng kia, bờ môi run rẩy, giờ khắc này, nàng kìm lòng không được nghĩ đến 10 ngày trước nam nhân kia nói với nàng. Là như vậy, Bần Tăng muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi nguyện ý không? Bần Tăng thấy ngươi căn cốt tinh kỳ, chính là tuyệt thế thiên tài vạn người không một, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ngày khác thành tiên thành Phật không đáng kể. Bần Tăng câu câu là thật, chỉ cần ngươi học được bản lĩnh của Bần Tăng, rời sông lấp biển cũng không đáng kể. Cơ hội chỉ có một lần. Ngày đó những lời kia không ngừng vang vọng ở trong đầu nàng. Cơ hội chỉ có một lần, Chỉ có một lần, thân thể mềm mại của Lam Diên run rẩy, không khỏi hối hận, cảm giác mình tựa hồ bỏ qua cái gì, hận không thể thời gian đảo lưu. Tướng quân, nữ binh ở bên người kinh hãi mở miệng, ta thế nào cảm giác người kia rất giống nam nhân tên Đường Tăng ở trong cung a. Đúng, ta cũng cảm thấy rất giống, các ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Ta cũng thấy được, thật lợi hại, quá lợi hại, chẳng lẽ nam nhân đều lợi hại như vậy sao? Vừa rồi giống như hắn đang đuổi giết hoa yêu kia, là hắn giải quyết khốn cảnh của chúng ta, báo thù cho những tỷ muội chết đi kia. Những nữ binh khác cũng lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ, âm thanh ồn ào nối thành một mảnh. Trong mắt tất cả nữ binh lóe ra tiểu tinh tinh, vẻ mặt sùng bái. Mà Lam Diên tướng quân thì vẫn thất thần, trong đầu không ngừng chiếu lại một màn vừa rồi kia, mặt đất nổ tung, đá vụn bắn tung trời, thân ảnh kia nhất phi trùng thiên, mang theo lôi điện vô tận, như thiên thần hạ phàm, uy vũ mà rung động. Là như vậy, Bần Tăng muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi nguyện ý không? Bần Tăng thấy ngươi căn cốt tinh kỳ, chính là tuyệt thế thiên tài vạn người không một, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ngày khác thành tiên thành Phật không đáng kể. Bần Tăng câu câu là thật, chỉ cần ngươi học được bản lĩnh của Bần Tăng, rời sông lấp biển cũng không đáng kể. Cơ hội chỉ có một lần, những lời kia một lần lại một lần quanh quẩn ở trong đầu Lam Diên. Nữ nhi quốc, một ngày này, một tin tức từ Tây Cương truyền về, lập tức khuấy động lên gợn sóng kinh thiên. Nghe nói không, Đường Tăng nam nhân, góc truyện audio.com, tiến vào Tây Lương nữ quốc chúng ta kia, là thiên thần. Ta cũng nghe nói, hắn một người truy sát hoa yêu ở Tây Cương đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Không chỉ như vậy, ta còn nghe nói, những yêu quái ở Nam Đồn cũng là Đường Tăng giải quyết, chính miệng bệ hạ thừa nhận. Nam nhân lại là thiên thần hạ phàm, là đến cứu vớt Tây Lương nữ quốc ta sao? Sau khi tất cả nữ nhân của nữ nhi quốc chiếm được tin tức này, đều vô cùng kích động, cảm giác thấy được hy vọng đánh vỡ số mệnh. Tại Tây Lương nữ quốc chưa từng sinh ra một nam nhân, quỷ dị chính là, ngay cả yêu quái nam tính cũng chưa từng tiến vào nữ nhi quốc, thậm chí động vật cũng sẽ không xuất hiện giống đực. Đây là một loại số mệnh, thậm chí tục truyền là một loại nguyền rùa, vô số tiền bối của nữ nhi quốc không ngừng cố gắng, muốn đánh vỡ số mệnh. Bây giờ, rốt cục thấy được hy vọng. Cách chương.